Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 44, bị người khác cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy bối rối. Người này có bị điên không? Sáng qua anh đã đến Bình Đô, chiều qua quay lại Tân Cảng, nửa đêm qua anh lại đi Bình Đô, chiều nay lại quay về Tân Cảng sao? Cô tháo găng tay lao động bằng bông ra, đi theo trưởng phòng xưởng về phía tòa nhà hành chính. Chủ đề cuộc họp là gì vậy? Trưởng phòng xưởng lau mồ hôi trên trán. Tôi không biết, nhìn sắc mặt của sếp thì có vẻ không tốt. Chắc sẽ nổi giận vào lúc 2 giờ chiều. Đây là thời điểm nhiệt độ ở Tân Cảng cao nhất. Hôm nay lại là một ngày âm u sắp có mưa. Khi cơn mưa đến gần, gió lại lặng hẳn, không khí càng thêm ngột ngạt. Giang Chiêu Chiêu chạy đến phòng họp, những sợi tóc mềm mỏng ở đường chân tóc bị mồ hôi làm ướt. Mũi cô cũng lấm tấm mồ hôi, hai bên má hồng hào, càng khiến người khác thấy thương. Văn Minh ngồi ở vị trí chủ tọa cuối bàn họp, quả thật sắc mặt lạnh lùng. Giang Chiêu Chiêu thấy ánh mắt của anh thoáng chốc sáng lên. Các quản lý còn lại cũng lần lượt đến phòng họp. Cô nhìn tên của mình trên bảng tên, đứng thứ nhất bên trái của Văn Minh. Cô ngồi xuống, giống như những người khác, cúi người chào, Văn Tổng, chào anh. Sau đó, với âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy, cô hỏi, sao anh lại quay về? Văn Tổng nghiến răng nghiến lợi, âm thanh không hề giảm đi chút nào. Em lên xe của người đàn ông khác, cho dù ở Washington anh cũng phải quay về. Washington, D.C., tên chính thức là đặc khu Colombia còn được gọi là Washington hoặc D.C., là thủ đô và là đặc khu liên bang duy nhất của Hoa Kỳ. Giang Chiêu Chiêu giật mình, ánh mắt nhanh chóng nhìn xung quanh. May mắn là mọi người đang dần vào phòng, trò chuyện với nhau, có lẽ sự chú ý không ở đây. Cô không khỏi thầm dùng giọng gió mà hỏi, anh rốt cuộc có phải về để làm việc không? Văn Minh đưa qua một tờ khăn giấy ướt. Điều đó còn phụ thuộc xem em có phải đến để làm việc không? Giang Chiêu Chiêu nhìn vào mặt sau của điện thoại, miễn cưỡng phản chiếu hình ảnh, dùng khăn ướt để lau mồ hôi. Nghe anh ta lại nói, kỹ sư của nhà máy hình như đã không còn tâm trí làm việc nữa. Cô lườm anh ta, không chịu thua mà phản công. Hôm nay sao anh nói nhiều vậy? Cây bút trong tay Văn Minh, keng, một tiếng rơi xuống bàn. Toàn bộ phòng họp trở nên im lặng. Mọi người cũng gần như đã đến đủ. Văn Minh kéo micro bàn làm việc lại gần hơn. Hơi nhướng cổ nói, trái táo trong cổ họng anh ta nhô lên rất rõ. Cô thấy cổ họng anh ta hơi chuyển động. Âm thanh mới phát ra, chỉ hai chữ, họp thôi. Anh ta giơ tay, làm động tác, mời, về phía cô, có nghĩa là muốn cô phát biểu rồi. Giang Chiêu Chiêu từ phòng kiểm tra chất lượng xuống đây, vội vàng chạy đến, thậm chí không có một đề cương nào. Trong lòng thầm mắng, chó, một cách tức giận, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn từ Văn Minh. Cơ hội giảm chi phí trong quá trình nâng cấp dây chuyền sản xuất. Sau khi nói những lời mở đầu họp bình thường, cô nhanh chóng làm rõ tư tưởng, nêu ra khung chiến lược giảm chi phí. Cuộc họp kéo dài gần một tiếng, thì Lâm Phùng Thanh mới vội vã đẩy cửa vào. Xin lỗi Văn Tổng, đang điều chỉnh dây chuyền, giữa chừng khó mà dừng lại. Văn Minh gật đầu, vất vả rồi, sản xuất là ưu tiên hàng đầu. Khi cuộc họp kéo dài đến 2 tiếng, cũng gần đến hồi kết, Văn Minh tổng kết phát biểu. Các phòng ban phối hợp chặt chẽ với trợ lý Giang để điều phối. Sau đó ánh mắt anh ta chỉ riêng về phía cô. Chiêu Chiêu, có khó khăn gì thì cứ báo cáo cho tôi. Rõ ràng là đang ủng hộ cô. Giang Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, cảm ơn Văn Tổng. Sau đó lại nghe Văn Minh nói, Chiêu Chiêu và kỹ sư Lâm lưu lại một chút. Những người khác giải tán. Cô trợn mắt nhìn về phía Văn Minh, ánh mắt như muốn nói, anh có ý gì? Làm cho Văn Minh trong lòng vui vẻ không thôi. anh đặc biệt thích những khoảnh khắc cô bỏ đi lớp vỏ bọc. Lâm Phùng Thanh cũng không được tự nhiên lắm, đợi những người khác lần lượt rời đi, mới tiến lại gần bàn họp. Văn Tổng, anh có chỉ thị gì không? Văn Minh rút ra một tấm thiệp mời, đưa cho anh cùng tôi tham dự. Đó là buổi tiệc tối và diễn đàn sản xuất thông minh do một giáo sư hàng đầu của Đại học Bình Đô tổ chức. Lâm Phùng Thanh mấy ngày trước đã nghe nói về sự kiện này, nhưng đáng tiếc chỉ mời những người phụ trách của các doanh nghiệp liên quan tham dự. Buổi tiệc này có thể trao đổi công nghệ và quy trình, học hỏi lý thuyết tiên tiến, còn có thể kết giao với nhiều tiền bối trong ngành. Lâm Phùng Thanh vô cùng vui mừng. Anh thậm chí còn hơi phấn khích cảm ơn Văn Minh. Nhưng sau đó nhận ra, những buổi tiệc như vậy thường cần có trợ lý, thư ký hoặc những người làm truyền thông đi cùng Văn Minh. Vì vậy Lâm Phùng Thanh hỏi, trợ lý riêng tối nay cũng sẽ đi chứ? Văn Minh luôn giữ ánh mắt kín đáo, cuối cùng cũng nâng lên, liếc nhìn Giang Chiêu Chiêu một cái, sau đó mới trả lời Lâm Phùng Thanh, cô ấy không đi. Lâm Phùng Thanh, tôi thấy trợ lý Giang rất có tài năng trong lĩnh vực công nghệ. Văn Minh tỏ ra hứng thú, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh tiếp tục nhìn Giang Chiêu Chiêu. Đây là cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới công nghệ. Nhưng Lâm Phùng Thanh không tiếc gì để giúp cô giành lấy. Nhưng kế hoạch của Giang Chiêu Chiêu chắc chắn là hướng đến vị trí quản lý. Những thứ mang tính kỹ thuật như vậy sẽ không có lợi cho cô nhiều. Hơn nữa, sau chuyện của Phương Lan, Văn Minh cũng có phần cảnh giác khi Giang Chiêu Chiêu tham dự những buổi tiệc kinh doanh như vậy. Văn Minh không trả lời Lâm Phùng Thanh mà nói, anh lái xe của mình à? Lâm Phùng Thanh trong lòng hơi ngại ngùng vì xe của mình đắt hơn xe của ông chủ. Trả lời, đúng vậy, vậy tôi đi xe cùng anh. Đi chuẩn bị một chút, nửa tiếng nữa xuất phát. Văn Minh nhìn Lâm Phùng Thanh đang mở cửa phòng họp mà ánh mắt lại đảo qua nhìn vào khuôn mặt tươi sáng của Giang Chiêu Chiêu. Tan làm, về nhà chờ anh. Từng chữ một đều rơi vào tai Lâm Phùng Thanh. Giang Chiêu Chiêu nghi ngờ sâu sắc rằng Văn Minh đã học chiêu này từ Miêu Thư Kỳ. Lâm Phùng Thanh chỉ dừng lại một chút, rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi. Giang Chiêu Chiêu ngồi phịch xuống ghế. Anh không bận gì sao? Văn Minh cũng không nói gì, đưa tay kéo cô lên ngồi ở bàn họp. Anh cúi xuống, tay chống hai bên cô. Gương mặt anh chỉ cách cô vài cm. Giang Chiêu Chiêu có thể mơ hồ nhìn thấy những mạch máu xanh đậm ở trán anh. Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, nhưng hai bờ môi mỏng của anh lại động đậy. Trang điểm bị lem rồi. Giang Chiêu Chiêu sững sờ, chống hông, ngực ưỡn lên, thì sao chứ, còn không phải vì phải gấp gáp đi họp. Anh có biết từ xưởng đến tòa nhà hành chính xa bao nhiêu không? Văn Tổng ôm lấy cô, cổ cô mát lạnh, làn da căng mịn chạm vào má anh. Anh cười khiến ngực mình rung lên. Giang Chiêu Chiêu không hiểu, việc trêu chọc người khác lại vui vẻ như vậy sao? Cuộc họp này rõ ràng cũng không gấp đến thế, nhưng anh lại thúc giục như thể là sốt ruột. Văn Minh cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cô. Lần đầu tiên đến nhà máy, chân cô đầy mụn nước, nhưng cô lại tỏ ra không quan tâm. Nói với anh, không sao đâu, bây giờ cô đã biết làm nũng rồi. Anh cứ ôm Giang Chiêu Chiêu như một đứa trẻ, bỏ đi vẻ cứng rắn, trông thật ngoan ngoãn. Giọng nói anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Sáng nay em không trả lời tin nhắn của anh, tài xế lại báo cáo em bị người khác cướp đi rồi. Chỉ là đi xe thôi mà. Văn Minh nói nghe thật tội nghiệp. Cả trái tim đã tắt lửa tình của Giang Chiêu Chiêu cũng tan chảy. Khi hai người đang ôm nhau, những đợt sấm rền vang lên ngoài cửa sổ, kính cửa cũng rung lên. Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, cơn mưa với gió cuồng bạo đến đúng hẹn, đập vào cửa sổ, làm Giang Chiêu Chiêu nhớ lại đêm cô say rượu đưa Văn Minh về nhà. Đó cũng là lần họ tái ngộ đầu tiên. Cách chương.